Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 122, Nhất Thống Âm Gian. Đánh lên rồi, Huy Tà Vương ra quyền chớp mắt kia, toàn bộ âm gian âm linh đều chú ý lấy coi, thậm chí bao gồm vài tên hắc ám vương giả, nhưng mà ngay ở bọn họ tập trung tinh thần. Nóng bỏng chuẩn bị chứng kiến trận này âm gian hiếm thấy vương giả đấu võ thời khắc. Hà Hằng trên người đột nhiên tỏa ra một luồng kinh thiên động địa khói đen. Khuếch tán bát phương, che khuất hắn cùng Huy Tà Vương bóng người. Đáng chết, đây là cái gì xương? Lại có thể ngăn cách thần niệm. Có hắc ám vương giả buồn phiền nói. Không nhìn thấy bên trong tình huống. Nên làm gì? Rất nhiều âm linh hai mặt nhìn nhau. Đối với Hà Hằng nơi đó có chút nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ bất quá muốn làm cái quần chúng vây xem. Này đều không cho xem. Quá phận quá đáng. Tuy rằng rất đáng tiếc. Nhưng ai cũng không có cách nào. Toàn bộ âm gian âm linh đều chỉ có thể ngây ngốc nhìn có thể che kín bầu trời khói đen. Nguyền rủa đáng chết Hắc Sơn lão yêu bị Huy Tà Vương ba chiêu đánh chết. Thậm chí còn có người ở nơi đó mở ra bàn khẩu. Đánh cược hai đại vương giả quyết đấu, không phải đánh cược thắng bại, mà là Huy Tà Vương cần muốn thời gian bao lâu mới có thể giải quyết Hà Hằng. Đến, Hắc Sơn lão yêu kiên trì một ngày, một bồi ba, kiên trì hai ngày, một bồi năm, kiên trì ba ngày, một bồi mười. Ngoặc kép, Tòng Nguyên nhìn cái kia khí thế ngất trời bàn khẩu, hít sâu một hơi, sau đó hét lớn. Ta đem toàn bộ dòng dõi để lên. Đánh cược đại nhân nhà ta có thể kiên trì. Có thể kiên trì 10 ngày. Bởi vì cái kia bàn khẩu nhiều nhất chính là 10 ngày. Bồi suất là một bồi 100. Hắn sau khi nói xong liền ngóng trông nhìn khói đen kia. Ánh mắt nóng bỏng. Muôn người chú ý dưới. Trong khói đen vô tận kia thỉnh thoảng truyền ra ầm ầm thanh âm. Thiên địa lay động. Rời núi lấp biển bình thường. Càng có quát lạnh cùng tiếng gào thét không ngừng phát ra. Các loại thần thông tia sáng đồng thời tiết lộ. Rõ ràng là chiến khí thế hừng hực. Một ngày đi qua, đại chiến y nguyên. Có chút âm linh há hốc mồm. Ba ngày đi qua, nơi đó âm thanh càng thêm kịch liệt. Lại có âm linh há hốc mồm. Mười ngày đi qua, ầm ầm âm thanh càng ngày càng hùng vĩ. Hết thảy âm linh đều há hốc mồm. Trừ bỏ cá biệt. Tỉ như Tòng Nguyên, hắn hứng thú hừng hực tìm tới những kia mở bàn khẩu người. Đòi hỏi nợ nần, đáng chết, ngươi lại đè ép nhiều như vậy. Nếu là lão tử thật đem tiền đều cho ngươi, cũng không phải muốn phá sản rồi. Cái kia nhà chủ xem Tòng Nguyên tu vi không cao, nhất thời hung tợn trừng mắt về phía hắn. Tiểu tử thức thời một chút, cút nhanh lên, bằng không muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Để ta chết không có chỗ chôn. Người biết ta là ai không? Ta nhưng là Hắc Sơn lão tiên dưới trướng đệ nhất đại tổng quản. Chờ đại nhân nhà ta thu thập Huy Tà Vương. Quân lâm âm gian. Người liền là quỳ liếm ta đều không có tư cách. Nguyên văn xin trả. Thức thời một chút đem tiền giao ra đây. Tòng Nguyên hét lớn. Này, chấm ngoặc kép. Hắc Sơn lão yêu. Nghịch đê tiện vô sỉ. Lại đánh lén. Hắc Sơn lão yêu, xem bản vương bát tí chuyển thiên luân thần thông. Đáng chết, người càng có như thế lá bài tẩy. Không thể, người lại lợi hại như vậy. Vô liêm sỉ, người vừa mới là lừa gạt bản vương. Hắc Sơn lão yêu, bản vương cùng ngươi liều mạng. A, ngoặc kép, Hà Hằng mô phỏng theo Huy Tà Vương âm thanh không ngừng phát ra âm thanh. Buồn bực ngán ngẩm thời khắc. Lấy thần niệm tàn phá lên bị hắn đánh ngã xuống đất Huy Tà Vương tàn tức. Lấy tu vi của hắn. Thu thập một cái bán tổ đỉnh phong Huy Tà Vương thực sự quá mức đơn giản. Vừa đối mặt liền đem hắn bắt. Nhưng vì không để cho người khác biết thực lực chân chính của hắn. Vì không biểu hiện quá mức nổi bật giữa đám đông. Hắn đành phải tự biên tự diễn biểu hiện ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Để người bên ngoài cho rằng hắn là hao hết thiên tân vạn khổ mới thu thập Huy Tà Vương. Làm người chính là phải khiêm tốn a. Hà Hằng thở dài, tiếp tục dạy dỗ Huy Tà Vương. A, kinh thiên động địa kêu thảm thiết, lộ ra khiến người ta sợ hãi thống khổ. Huy Tả Vương tiếng này gào thét, làm cho cả âm gian ngây người. Này, Huy Tả Vương lại, không, không địch lại Hắc Sơn lão yêu. Có âm linh không dám tin nói. Một suy đoán này nhanh chóng lan tràn ra, để hết thảy âm linh vì thế mà chấn động. Nửa kinh nửa nghi, Hắc Sơn lão yêu, bản vương muốn lấy ngươi đồng quy vu tận. Lại là rít lên một tiếng truyền ra. Câu nói này chứng thực Huy Tà Vương bại thế. Nhất thời chấn động âm gian, bao quát mấy vị khác Hắc Ám Vương giả, cũng là đồng thời vì đó không bình tĩnh. Âm gian đệ nhất vương giả, uy chấn thiên hạ mấy vạn năm Huy Tà Vương, rốt cục cũng bị người đánh bại sao? Cứ như vậy, toàn bộ âm gian cách cục cũng phải lớn hơn biến a. Ha ha ha ha, đại nhân nhà ta quả nhiên là đánh đâu thắng đó. Tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ. Cái gì Huy Tà Vương? Ở lão nhân ra người trước mặt, bất quá vai hề mà thôi. Trong nháy mắt liền có thể để hắn hóa thành bụi trần. Tòng Nguyên nơi đó cười lớn không thôi. Rất có tiểu nhân đắc chí cảm giác. Nhưng giờ khắc này cũng không ai dám chế nhạo hắn cái gì. Trái lại không ít âm linh đối với hắn có chút ước ao, hoặc là nói đố kỵ, đáng chết. Nếu là sớm biết Hắc Sơn lão yêu này lợi hại như vậy, liền là làm trâu làm ngựa, bọn họ cũng phải sớm chút ném tới gần a. Đại tổng quản, đây là ngài nên được bài bạc, thu cẩn thận. Lúc trước việc thực sự là tiểu nhân quá trẻ, không hiểu chuyện, còn mời ngài đại nhân đại lượng. Lúc trước cái kia mở bàn khẩu nhà chủ, giờ khác này cung cung kính kính lấy ra một nhóm lớn kỳ chân dị bảo, đưa đến Tòng Nguyên nơi đó. Số lượng này so với Tòng Nguyên thắng được muốn nhiều hơn. Tòng Nguyên liếc mắt sau, lạnh nhạt nói, xem ngươi vẫn tính hiểu chuyện. Chuyện này bản tổng quản liền không tính đến. Sau đó ngươi hãy cùng ta hỗn đi. Bên cạnh ta còn thiếu cái giật mình chân chạy. Đa tạ đại tổng quản. Tiểu nhân tất cúc cung tận tụy, vì ngài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối từ. Người kia mừng lớn nói, Huy Tà Vương tiếng kêu thảm thiết lại kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian này toàn bộ âm gian cũng nghe được cái kia cực kỳ bi thảm âm thanh. Hắc Sơn lão yêu hung danh triệt để truyền ra, trở thành để tiểu nhi dừng khóc tồn tại. Mấy ngày sau, Hà Hằng nhấc theo Huy Tà Vương đầu đi ra khói đen. Tuy là thương tích khắp người, nhưng cả người hung lệ lại làm cho cả âm gian vì đó run rẩy. Thậm chí cái kia mấy tôn Hắc Ám Vương giả cũng có chút run rẩy. Huy Tà Vương nhưng là mạnh mẽ nhất vương giả, hắn đều bị tại chỗ chém giết. Cái kia lại không phải nói rõ Hắc Sơn lão yêu này có thể chảm giết bọn họ sau đó một cái vương giả. Nghĩ đến khả năng này, những này cao cao tại thượng, sừng sững ở toàn bộ âm gian đỉnh điểm tồn tại, từng cái vì đó trầm mặc. Từ đó về sau, ở âm gian mấy đại vương giả ngầm thừa nhận bên dưới, Hắc Sơn lão yêu trở thành âm gian trên danh nghĩa đế vương. Đối ngoại xưng là Hắc Sơn quỷ đế. Nguyên bản Minh Vương cung bên trên, xuất hiện một tòa nguy nga cự thành. Thành này tên là Hắc Sơn đế thành. Từ đó, âm gian bước đầu nhất thống. Mấy đại vương giả cộng tôn Hắc Sơn quỷ đế, trở thành mới cách cục, đã từng chư hầu tranh bá thời đại đi qua, trở thành nhất siêu đa cường. Bất quá Hà Hằng cũng không để ý những này, hắn càng quan tâm một người khác, Sở Giang Vương. Âm u phòng tối nhỏ bên trong, vị này đã từng Diêm La Vương bị giam giữ, vô cùng đáng thương nhìn trước người lạnh lùng dị thường chân chính âm gian đế vương. Đột nhiên, hắn khóc lớn một tiếng, đại vương a, tiểu nhân đồng ý quy hàng, ngài tuyệt đối không nên giết tù binh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.